Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa chở Kỳ Diên từ trong thành đi thẳng đến lăng tẩm ở ngoại ô, hoàng lăng của tiên đế nguy nga tráng lệ. Người đã khuất núi, mọi sự hùng vĩ đều trở thành phù phiếm, không cho ai đi theo. Kỳ Diên bước vào trường minh điện nơi cất giữ thư pháp của tiên hoàng. Bóng áo đen dần dần khuất vào nơi ánh sáng lờ mờ. Cát Tường và thị vệ hầu ở ngoài cửa điện, dù cúi đầu nhưng vẫn có thể nhìn thấy tranh chữ thật. Bút tích đề thơ khắp điện, tiên hoàng khoan dung nhân từ, giỏi thư pháp, tinh thông âm luật, là một vị minh quân tài hoa, được bá quan sủng đãi. Rất nhiều bức thư pháp trong điện này đều là do tiên hoàng sáng tác vào những ngày có ý nghĩa. Ví dụ như ngày đại hôn với Thái hậu, ngày Kỳ Diên chào đời, ngày sắc phong Thái tử. Cát Tường cung kính đứng hầu ở cửa điện. Hoàng thượng đến đây không phải là lần một lần hai. Mỗi lần người đến đây đều là vì nhớ tiên hoàng. Ai cũng nói hoàng thượng bây giờ phóng đãng tàn bạo, ngay cả một nửa của tiên đế hiền năng cũng không bằng. Nhưng chỉ có những người tâm phúc như bọn họ mới hiểu. Hoàng thượng yêu quý, kính trọng tiên đế, cũng tuyệt đối sẽ không để cơ nghiệp của tiên đế bị hủy hoại trong tay mình. Nhưng khi nào hoàng thượng mới buông bỏ được khúc mắc trong lòng? Bọn họ lại không thể nào biết được. Kỳ Diên ngồi trong điện hai canh giờ mới rời đi. Hắn không trực tiếp hồi cung mà đến một tòa nhà trong thành. Tòa nhà này nằm ở ngoại ô, ngõ nhỏ không thể đi xe ngựa. Kỳ Diên đã xuống xe đi bộ vào con hẻm dài. Lúc hoàng hôn, trong hẻm có trẻ con chơi đùa, miệng hát những bài đồng dao. Chỉ là khi nghe gió, sắc mặt Kỳ Diên liền biến đổi. Gương mặt tuấn tú bỗng chốc lạnh như băng xương. Sự lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn khiến lũ trẻ sợ hãi. Có đứa bị dọa khóc, có đứa chạy vào trong hẻm, có đứa sợ đến mức không dám nhúc nhích. Kỳ Diên ánh mắt hung dữ, thân hình cao lớn đứng sừng sững nhìn xuống đám trẻ đang khóc lóc om sòm. Đêm đông lạnh lẽo, xung quanh tĩnh mịch đến quỷ dị. Cuối cùng hắn siết chặt tay, sải bước đi về phía tòa nhà. Cát Tường đã lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, hỏi đứa trẻ đang khóc: "Ai dạy các ngươi hát bài này?" Thị vệ thay Kỳ Diên gõ cửa tòa nhà. Trên tấm biển ở cửa có đề hai chữ: Vân Trạch, hai bên là hai con sư tử đá oai vệ. Tên tiểu đồng nghe tiếng mở cửa nhìn thấy người đến, vội vàng hành lễ cung kính. Trong đại sảnh, Vân Quế vội vàng ra nghênh đón. Đã ngoài 60 nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh. Nhìn thấy Kỳ Diên, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Hoàng thượng giá lâm, mau vào trong. Lão nô vừa định dùng bữa, còn chưa động đũa. Vân Quế dần dần chú ý đến vẻ mặt lạnh lùng của Kỳ Diên. Kỳ Diên đi thẳng vào đại sảnh, ra hiệu cho mọi người lui xuống. Hỏi Vân Quế: "Trẫm nghe thấy trẻ con trong hẻm hát, phú quý tột bậc Trương thị phủ, vui yêu thần mến sinh long phượng, con trai thành vương, con gái làm phượng, huynh muội cũng nên kết làm vợ chồng. Trẫm hỏi ngươi, Mẫu hậu và Ôn Lập Trương rốt cuộc có phải là thật hay không? Có phải đã sinh con gái hay không? Có phải hay không?" Vân Quế đột nhiên quỳ xuống. Ông là thái giám tâm phúc của tiên đế. Sau khi tiên đế băng hà, ông định ngự huấn theo. Nhưng Kỳ Diên đã giữ ông lại, để ông tiếp tục sống. Đối với mọi thứ của tiên đế, Kỳ Diên đều nguyện ý hết lòng bảo vệ. Dù chỉ là một thái giám, Kỳ Diên hiểu rõ phụ hoàng của mình nhân từ, không muốn phi tần chôn theo, tự nhiên cũng không muốn người tâm phúc vất vả nửa đời phải tuẫn táng. Vân Quế trung thành hầu hạ tiên đế, những năm trước đều ở trong hoàng lăng, chỉ là hai năm gần đây mắc bệnh, Kỳ Diên cho ông dọn ra khỏi nơi ẩm thấp trong hoàng lăng để tĩnh dưỡng, ban cho ông tòa nhà này ở ngoại ô. Mỗi khi Kỳ Diên nhớ tiên hoàng, đều sẽ đến đây nghe Vân Quế kể những chuyện lớn nhỏ của tiên đế lúc sinh thời. Cứ như phụ hoàng vẫn còn bên cạnh, hôm nay hắn vốn định đến thăm sức khỏe của Vân Quế. Cũng là vì nhớ phụ hoàng, không ngờ lại nghe được lời đồn đại hoang đường hơn cả những gì hắn từng nghe. Hoàng thượng, tuyệt đối không có chuyện này. Xin ngài đừng tin lời đồn. Vân Quế hai gối quỳ xuống đất, ngẩng đầu lên, lời lẽ tha thiết. Lão nô không phải người có thân phận gì. Việc ở tại nơi này, trong kinh thành đã không còn là bí mật. Người thường xuyên đến thăm lão nô cũng đã không phải bí mật. Người ở nơi nhất định phải đi qua mà nghe được lời đồn đại như vậy. Tự nhiên là có kẻ cố ý muốn người nghe thấy. Mong hoàng thượng ghi nhớ lời tiên đế trước lúc lâm chung. Làm một vị vua nhân từ. Làm một vị vua nhân từ. Giống như phụ hoàng trẫm. Một vị vua nhân từ. Bị huynh đệ kết nghĩa là kẻ nghịch thần thèm muốn thê tử. Còn phải rộng lượng đối đãi sao? Hoàng thượng, trẫm muốn ngươi nói cho trẫm biết. Mẫu hậu có phải hay không đã từng tư thông với Ôn Lập Chương? Ôn Hạ có phải hay không do mẫu hậu sinh ra? Phải hay không? Vân Quế không ngừng xua tay. Nước mắt giàn giụa lắc đầu. Kỳ Diên hai mắt đỏ ngầu. Trong mắt sát khí hung ác không hề che giấu. Trả lời trẫm, ngươi nên biết hậu quả của việc lừa gạt quân vương. Đừng tưởng trẫm không nỡ g-i-ế-xê ngươi. Cửa ra vào đột nhiên bị một thiếu niên 11, 12 tuổi xông vào. Gọi, nghĩa phụ, là nghĩa tử do Vân Quế nhận nuôi. Ông vốn là người không có gốc rễ. Chỉ cầu nửa đời sau có một đứa con trai để phụng dưỡng tuổi già. Khi nhận nuôi đứa trẻ này, còn xin phép Kỳ Diên. Đã được cho phép, Vân Triển tự nhiên nhận ra Kỳ Diên. Đang muốn quỳ xuống hành lễ, lại cực kỳ sợ hãi bộ dạng hung bạo khát m á u của hắn lúc này. Vừa lúc bị Cát Tường chạy tới dẫn đi, Kỳ Diên quát lạnh, trả lời trẫm. Nếu không chấm ngay cả đứa trẻ này cũng không tha. Vân Quế chạm trán xuống đất, chìm sâu trong bóng tối của uy áp đế vương. Ánh nến lập lòe, trong phòng tối om như thể bão táp ập đến. Vân Quế run giọng nói, vậy thì xin hoàng thượng xử tử lão nô. Lão nô chỉ mong hoàng thượng đừng phụ lòng tiên đế trước lúc lâm chung. Tiên đế không chỉ mong người là một vị vua nhân từ, còn mong người kính yêu Thái Hậu. Thái Hậu là người tiên đế yêu thương cả đời. Kỳ Diên ra lệnh cho Vân Quế ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm ông hỏi. Là phụ hoàng không cho ngươi tiết lộ. Đúng không? Nước mắt phủ đầy khuôn mặt già nua của Vân Quế. Ông vẫn không nói một lời. Kỳ Diên nhìn thấy sự im lặng đồng nghĩa với thừa nhận trên khuôn mặt này. Nhìn thấy những bí mật bị năm tháng phong ấn, hắn đau đớn nhắm mắt lại, lại đứng dậy, hắn đã kiên quyết bước ra khỏi phòng. Vân Quế vẫn quỳ tại chỗ thật lâu, mãi đến khi Vân Triển đi vào dìu ông. Nghĩa phụ, hoàng thượng tức giận sao? Vừa rồi bộ dạng hoàng thượng thật hung dữ, Triển Nhi đều bị dọa khóc rồi. Vân Quế sờ sờ nước mắt trên mặt đứa trẻ, cười bất lực. Dưới gầm trời này, bọn họ đều nói hoàng đế tàn bạo lạnh lùng. Nhưng Vân Quế nghĩ, những sự tàn bạo đó chỉ che giấu đi bản tính lương thiện thuần khiết của hoàng thượng. Hoàng thượng của bọn họ luôn nói những lời tàn nhẫn nhất, nhưng lại chưa từng thấy làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy. Hoàng thành đêm khuya, mưa gió bão bùng, gió lớn quật ngã cây cối trong cung, mưa rơi tí tách. Cơn mưa lớn cuối cùng cũng xé toạc màn đêm tĩnh lặng ban đầu. Bóng người áo đen bước vào Trường Lạc cung, chưa đợi cung nhân thông báo đã sải bước xông vào tẩm cung. Thái hậu vừa rửa mặt xong, liếc nhìn Kỳ Diên đang hùng hổ xông vào. Vị hoàng đế trẻ tuổi cao lớn, trên người có bóng dáng phong độ tuấn tú của tiên đế. Dung mạo còn hơn cả tiên đế, nhưng khí độ lại hoàn toàn không bằng bậc minh quân. Thái hậu lau sạch nước trên tay, đưa khăn dài lại cho cung nhân. đã quen với tình trạng này, phất tay cho công nhân lui ra, chỉ để lại Hứa Mama. Hứa Mama hành lễ với Kỳ Diên rồi nói: "Trời đã tối, hoàng thượng vì sao lại xông vào tẩm cung thái hậu như vậy?" Kỳ Diên không nói một lời, chỉ là hốc mắt đỏ ngầu vì bị đủ loại cảm xúc nhuốm màu. Nhìn chằm chằm thái hậu không chớp mắt, thái hậu lạnh giọng không vui: "Có chuyện thì nói, người đối với Ôn Hạ cũng là giọng điệu này sao?" Kỳ Diên nhìn bà chằm chằm với đôi mắt đỏ ngầu. Thái hậu hít sâu một hơi, đã biết Kỳ Diên lại đang phát điên. Bà không để ý đến Kỳ Diên nữa, mở miệng gọi Hứa Mama tắt đèn đi ngủ. Kỳ Diên lại nói: "Trẫm gọi một người đến, mẫu hậu xem thử." Cát Tường dẫn vào một bà lão năm mươi mấy tuổi mặc áo vải thô. Là người được tìm thấy sau khi lần theo bài đồng đê, a, o của những đứa trẻ ở đầu hẻm Vân Trạch vào buổi tối. Bà lão run rẩy, sợ hãi, thái hậu liếc nhìn bà ta, lạnh lùng nói: "Ai ra không quen biết, ngươi lại đang nổi cơn điên gì vậy? Năm thành chiêu thứ tư, mẫu hậu sinh trẫm, bà ta là bà đỡ ở Phượng Dực Cung, đỡ đẻ cho mẫu hậu." Thái hậu nheo mắt, lạnh lùng nhìn Kỳ Diên, ánh mắt như vậy, Kỳ Diên không có được cảm giác xác nhận, chỉ tràn đầy đau khổ. "Nói ra những gì ngươi biết." Kỳ Diên ra lệnh cho bà lão. Bà lão sợ hãi run rẩy, dưới uy nghiêm của hoàng đế chỉ có thể lắp bắp nói: Lúc đó thái hậu khó sinh, nữ y nói thái hậu trước đó đã từng sinh một." Bà lão đột nhiên không dám nói tiếp, miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Hứa Mama ở bên cạnh sắc mặt đã đại biến, đã biết mục đích Kỳ Diên đến đây. Chỉ có thái hậu trong mắt đau buồn thống khổ, nhưng lại vẫn luôn im lặng nhìn Kỳ Diên, dường như những cơn đau khi khó sinh đều ùa về trong đầu. Nhưng so với sự lạnh lùng trong mắt đứa con ruột thịt lúc này, những cơn đau đó dường như chẳng đáng là gì. "Trẫm muốn hỏi, Ôn Hạ có phải là tỷ tỷ cùng mẹ khác cha với trẫm hay không?" Chát, trong điện vang lên tiếng tát tai thanh thúy. Thái hậu hung hăng tát vào má Kỳ Diên. Cách chương.